LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2582, chương 2585, ngươi chính là muốn chết. Nói đến cái này đỏ thẫm dược, xác thực hết sức thần kỳ. Hơn nữa còn là để cho cổ võ giả căn bản liền không thể lý giải cái chủng loại kia. Nếu như nói hắn cảnh giới của hắn, người có thể cưỡng ép dùng để tăng thực lực lên mà nói, mọi người còn có thể lý giải. Thế nhưng là thiên kiếp cảnh làm sao tăng lên? Bởi vì thiên kiếp cảnh ngươi nhất định phải đi vượt qua thiên kiếp mới được. Vì sao thiên kiếp cảnh cao thủ ít như vậy, lại cường đại như vậy? Bởi vì cái này thiên kiếp thật sự là quá độ khó qua. Nào có không độ thiên kiếp, liền trực tiếp cưỡng ép đem thực lực cho tăng lên một cảnh giới. Cái này mẹ kiếp, hoàn toàn không phải liền là tại tán dóc sao? Nhưng hết lần này tới lần khác đỏ thẫm dược chính là như vậy nghịch thiên. Căn bản liền không nhìn những thứ này. Không cần biết ngươi là cái gì cảnh giới, đều có thể trực tiếp tăng lên. Cảnh giới càng cao thời điểm, sử dụng cái này đỏ thẫm dược hiệu quả, có thể nói lại càng tốt. Tô Minh sau khi ăn vào, bất quá mấy giây mà thôi, liền có thể cảm giác được thực lực của mình, cùng vài giây đồng hồ trước đó so ra, thật sự là mạnh hơn nhiều lắm. Cái này thiên kiếp cảnh cảnh giới, tăng lên nhất trọng về sau, cái kia chênh lệch là khó có thể tưởng tượng. Đồng thời thông qua cái này, Tô Minh cũng có thể thấy được, bản thân cùng bát trọng thiên kiếp cảnh chấp pháp trưởng lão chênh lệch là biết bao lớn. Nếu như không cưỡng ép đem cảnh giới cho tăng lên mà nói, đoán chừng Tô Minh một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Dù là ngươi có lại huyễn khốc kỹ năng, tại thực lực tuyệt đối nghiền ép trước mặt, cũng không có chỗ ích gì. Cảnh giới đến thất trọng thiên kiếp cảnh về sau, Tô Minh đã có sức đánh một trận. Cụ thể nên làm như thế nào, thì nhìn Tô Minh phát huy. Lông mi trắng lão đầu cũng chính là chấp pháp trưởng lão trải qua ngay từ đầu kinh ngạc về sau, hắn cũng trong nháy mắt liền đã nhìn ra, đây là thông qua cũng không biết thủ đoạn thần kỳ gì đem cảnh giới cho tăng lên. Cứ việc cái này rất khó mà tưởng tượng nổi, bất quá hắn có thể nhìn không lên loại hành vi này. Chỉ nghe hắn trực tiếp liền mở miệng nói ra, hừ, tuổi còn nhỏ liền không đi đường ngay, dùng một chút tà môn oai đạo thủ đoạn đến đề thăng thực lực của mình, ta liền nói ngươi tuổi quá trẻ, thực lực này là thế nào đến đây? Quay đầu tự thực ác quả, cũng là ngươi bản thân. Dù là ta hôm nay không giết ngươi, ngươi sau này kết quả cũng sẽ phi thường thảm. Bất quá rất đáng tiếc là đã không có sau đó. Mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, cuối cùng đều sẽ trở thành thi thể. Ta sẽ đem ngươi đưa tiễn. Lông mi trắng lão đầu tiếp tục nói ra. Lão giả này có thể nói tương đương với đang lầm bầm lầu bầu. Nói còn thật quá mức dáng vẻ, nghe Tô Minh rất nhức cả trứng. Thế là Tô Minh đã nói. Ngu bê, nói sau khi xong, lập tức hắc ám nguyên thủ đạn liền ném ra ngoài. 7 viên hắc ám nguyên khí đạn thoạt nhìn hiện lên một cái thất tinh liên châu phương thức, trực tiếp liền bay ra ngoài. Tô Minh mỗi lần đánh nhau thời điểm, có thể nói thủ pháp đều đã hết sức cố định. Hắn ưa dùng loại phương thức này, bởi vì đây là tốt nhất. Hắc ám nguyên khí đạn dù sao cũng là cần thời gian đến đọng lại. Nếu như không có thời gian cho Tô Minh chuẩn bị mà nói, một mực ở vào loại kia cao áp trong trạng thái chiến đấu, có thể nói Tô Minh khả năng bị người ta đánh chết. Kỹ năng này đều không dùng được. Ngưng luyện thời điểm, nhất định phải là một mực liên tục. Nếu như hơi nhận lấy một chút quấy dày mà nói, lập tức ở giữa gãy rồi. Sở dĩ Tô Minh vì kịp thời đem kỹ năng này uy lực cho phát ra tới, hắn cũng đã dưỡng thành một cái cũng không tệ quen thuộc. Cái kia chính là đang đánh nhau trước đó, rút điểm một cái nhàn rỗi thời gian, làm sao đều đem kỹ năng này giải quyết cho. Thất tinh liên châu đánh sau khi ra ngoài, lông mi trắng lão đầu rõ ràng đã không có thời gian tới trang bức. Hắn được đến chống đối Tô Minh đột nhiên này tập kích. Chỉ thấy thất tinh liên châu đánh tới hắn thời điểm, xung quanh thân thể của hắn đột nhiên xuất hiện vài tòa rất thu hẹp linh lung bảo tháp. tựa hồ là một cái vô cùng ghê gớm phòng ngự tính kỹ năng. Bắt hắn cho bảo hộ ở bên trong, thoạt nhìn tương đối lợi hại. Thất tinh liên châu cuối cùng vẫn không thể đối với hắn tạo thành tổn thương gì, để cho Tô Minh hơi có hơi thất vọng. Bất quá cái này cũng đã đủ rồi. Dù sao hắn loại thực lực này người, muốn tùy tiện đem hắn bị đả thương, đó là rất không có khả năng sự tình. Những người này cũng không biết có nhiều kinh nghiệm, có thể đem trên người của hắn pháp bảo loại hình đồ vật cho phá vừa vỡ. Đối với Tô Minh mà nói, cũng đã là rất chuyện không tồi. Dù sao tại chiến đấu kế tiếp bên trong, hội dùng ít sức không ít. Tiếp xuống song phương đại chiêu lại bắt đầu. Đây tuyệt đối là thần tiên đánh nhau. Thoạt nhìn kích thích rất. Tô Minh cơ hồ là dùng sức cả người thủ đoạn, đem mình kỹ năng, có thể nói là dựa theo nhất định trình tự, toàn bộ đều cho sử dụng đi. Nguyên khí tiêu hao rất nhiều. Đồng thời trị liệu thuật, mêu phai thụ động, còn có thạch tượng quỷ phiến đá giáp, suy yếu kỹ năng, trị liệu kỹ năng, cơ hồ đều bị Tô Minh cho dùng toàn bộ. Những cái này cơ hồ cũng là dùng để bảo hộ Tô Minh, đồng thời trợ giúp Tô Minh đến suy yếu đối thủ lực lượng. Nếu như không phải những kỹ năng này mà nói, chỉ sợ Tô Minh căn bản liền không có cách nào chống đỡ được cái này chấp pháp trưởng lão thế công. Bởi vì hắn là một tên kiếm tu. Kiếm tu có một cái đặc điểm hết sức rõ ràng. Cái kia chính là khí thế trên người. Vô cùng bén nhọn thậm chí lăng lệ. Cho người ta một loại không thể địch nổi cảm giác. Tô Minh cùng hắn chém giết nửa ngày, có thể nói là đánh khó bỏ khó phân. Đồng thời càng đánh, Tô Minh lại càng phát hoảng sợ. Cái này người thực sự là quá kinh khủng. Bản thân kỹ năng, cơ hồ ở vào loại kia khô khốc trong trạng thái. Kết quả hắn thoạt nhìn, giống như trạng thái so Tô Minh còn tốt dáng vẻ. Hoàn toàn để cho người ta nhìn không thấu lai lịch của hắn. Tô Minh tự nhiên càng thêm không có ngọn nguồn. Tô Minh còn thừa lại cuối cùng hai cái kỹ năng. Còn tốt nơi này có phong, cũng liền mang ý nghĩa. Yasuo cuồng phong tuyệt tức trảm, Tô Minh là có thể sử dụng. Yasuo cái này đại chiêu là nhất làm cho Tô Minh đau chứng một cái kỹ năng. Bởi vì cái này kỹ năng phóng thích điều kiện hơi hà khắc một chút. Có thể nói muốn nhìn lão thiên gia sắc mặt. Mặc dù rút thời gian tương đối sớm, bất quá đây là Tô Minh, dùng ít nhất một cái, có thể nói một cái tay đều có thể trực tiếp đếm được đi. Còn tốt hôm nay lão thiên gia là tương đối chiếu cố Tô Minh cuồng phong tuyệt tức trảm xuất ra về. Sao, lông mi trắng lão đầu triệt để chấn kinh rồi. Cái này sao có thể? Hắn liền là một cái kiếm tu. Có thể nói ở phương diện này, tạo nghệ là rất sâu. Lần thứ nhất nhìn thấy lợi hại như vậy kiếm trận. Đây là làm sao làm được? Liền hắn đều không dùng được. Kiếm trận kết thúc về sau, Tô Minh cuối cùng là thở dài một hơi. Thoạt nhìn cái này người, trên người cũng xuất hiện vết thương, ẩn ẩn có nhánh dấu hiệu không chịu nổi. Đối với Tô Minh mà nói, đây là một tin tức tốt. Cuối cùng không cần một mực suy đoán cực hạn của hắn ở nơi nào. Tô Minh đã đem cực hạn của hắn ép ra ngoài. Lông mi trắng lão đầu triệt để giận. Hắn nói ra, rất tốt, tiểu tử, ngươi hôm nay có thể đem ta bức cho thành dạng này. Là ta làm sao đều không nghĩ tới. Bất quá ngay cả như vậy, ngươi chính là muốn chết. Bởi vì ta nhất định sẽ không để cho tông môn có lớn như vậy một cái tai họa ngầm. Hết chương này, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.